kỵ binh man tộc lại không ngừng chạy từ khắp các đường xá đuổi giết địch nhân còn rải rác trong nội thành. Từng tên kỵ binh như u linh gào thét trên con đường. Giữa đám địch nhân cường đại đáng sợ đó, một lão tăng khô gầy như đang hóa duyên chậm rãi bước đi trên đường. Gương mặt lão tăng hiền lành hòa ái, chẳng qua ánh mắt lại lãnh khốc vô tình. Lão đang từng bước thẳng về hướng thành Tây. Ăn cơm thôi, cạnh nóng, coi chừng phóng miệng. Ngoài thành năm dặm, nơi trận doanh đại phổ, địa danh phụ trách hậu cần vang lên tiếng gọi ăn cơm. Bữa cơm lúc nửa đêm này là đại soái phân phó thêm đấy. Không ai biết được ngày mai hơn 10 vạn quân binh ngoài thành này sẽ gặp phải cục diện gì. Vì nghênh đón ác chiến càng thêm tàn khốc mà tả tướng đã không còn quan tâm đến quân lương nữa. Trong gian bếp dựng tạm, gã đầu bếp béo đến từ Bàng Gia còn đang khuấy nước nồi, tay cầm quả trứng gà, đồng thời miệng không ngừng lẩm bẩm. Chỉ là một mớ rau thối nấu trong nồi, người lết xác đến tham gia náo nhiệt cái gì chứ? Canh được chưa? Nhanh đến cái nào? Nhanh đưa cho đại soái một nồi trước. Ngoài cửa, một tướng lĩnh đi tới quát to một câu, mập cửu gấp gáp khom lưng, lấy nồi, dựng canh nóng mang đến soái trướng. Quân danh ngoài thành sắp ăn cơm, chiến trường nội thành thì càng trở nên lạnh giá. Sông nhỏ như máu loãng đã bị đông cứng thành dòng băng nhỏ. Khôi giáp của quân sĩ đã hoàn toàn đông cứng cả, không thể nào cử động được nổi. Trong cái khí hậu lạnh giá này, Từ Ngôn mang theo đám người Thái Thanh giáo đi tới nửa gian phòng lớn kia. Trong gian phòng là một mớ hỗn độn. Từ Ngôn cúi đầu đưa mắt trái tìm tòi một lát, sau đó bước đến một nơi hẻo lánh kín đáo. Theo những sợi tơ sương mù kia từ nơi hẻo lánh đó đi ra, có lẽ chúng nó đều bắt nguồn từ dưới lòng đất cả đấy. Từ Ngôn không nhìn ra thứ gì khác thường, có điều hắn cảm thấy nơi góc của tấm bình phong vỡ bể kia có chút kỳ quái. Bình phong kia không phải là bị người chém vỡ, mà là từ bên trong nứt ra, vỡ dần ra ngoài. Những đường gãy nứt phủ đầy xương trắng, lại dày mỏng không đồng đều. Khe nứt bình phong sắc đóng băng đã giúp hắn phát hiện ra được một cánh cửa ngầm. Một hồi cọt kẹt vang lên, cửa ngầm bị mở ra. Trần Đô nhìn thấy vậy thì càng thêm tin tưởng giáo úy dẫn đường, bèn vui vẻ đi theo phía sau Từ Ngôn. Sau lưng Trần Đô là một đám cao thủ Thái Thanh giáo đã sắp bị đông cứng lạnh run chen chúc đi vào. Từ Ngôn hoàn toàn không biết cửa ngầm này thông đến nơi nào cả. Trong thành Linh Thủy lúc này đã có quân binh bị đông cứng chết. Ngoài thành, thừa tướng già đỏ bừng hai mắt, nhìn màn băng tuyết rơi trên thành chằm chằm không chớp mắt. Tên đầu bếp béo đang bưng canh nóng mang tới soái trướng, mà phía kinh thành xa xa, đám quý tộc hậu duệ hào phú vẫn còn đang đắm chìm trong nhuyễn ngọc ôn hương. Mai hương lâu nổi danh khắp kinh thành lại càng thêm trưng đèn trắng đêm. Rào. Tất cả những hình ảnh khác nhằn nhau đó như đang ngưng kết lại trong tiếng nước sông chảy tràn reo vang. Đó là thanh âm của dòng sông bắt đầu chảy tràn, đến từ con sông vô bờ bến kéo dài khắp cả Tình Châu. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng lại có thể truyền vang ra ngoài ngàn dặm. Tiếng nước chảy réo rắt, nếu ở gần dòng sông Thông Thiên Hà sẽ nghe được rõ ràng hơn. Đến Đại Phổ thì thanh âm đã nhỏ yếu hơn rất nhiều, trừ những cường giả chân chính đã không có bao nhiêu người nghe thấy. Rào. Hậu viện Mai Hương Lâu, đầu lĩnh hậu viện đang diễu võ dương oai, chợt thu nụ cười mỉa lại, tay ném nắm hạt dưa đang cầm xuống đất, ngẩng đầu nhìn về màn đêm phương Bắc, rồi gã cứ như vậy đi ra khỏi thanh lâu. Rào. Bên ngoài quân danh thành Linh Thủy, không rõ kẻ nào đã đánh rơi một chậu canh nóng đầy đất. Tên đầu bếp tay nghề điệu nghệ của Bàng Gia đã không còn xuất hiện ở quân danh tỏa tướng nữa. Rào. Bên trong dãy núi Vạn Hằng, một nơi tu hành chim hót hoa nở, không rõ linh trà bị ai đổ vương vãi ra ngoài. Tiếng nước sông. Trên không trung trận danh Đại Phổ, một bóng dáng mập mạp đang lặng thinh đứng dưới ánh trăng, chân đạp hư vô. Không lâu sau đó, không gian bên cạnh y xuất hiện chấn động, rồi như bị xé nứt ra, một bóng người cao gầy từ trong hư vô bước ra. Nửa đêm trên không trung, hai bóng người một béo một gầy xuất hiện. Tiếng nước sông rất rõ ràng, lại có người tiến vào. 2 năm rồi, bọn hắn không còn kiên nhẫn được nữa sao? Đám người Thiên Bắc kia, lần này có thể bị phá mở hay không đây? Ai mà biết được, chúng ta phải đi thôi. Phải làm sao với tên tiểu tử kia đây? Mệnh hắn cứng cỏi, có lẽ không chết được. Lời nói qua lại trong chốc lát, hai bóng người biến mất không còn thấy gì nữa, như thể chưa từng xuất hiện qua. Linh Thủy Thành, tại hành lang đi thông dưới lòng đất, Từ Ngôn trầm mặc không nói đi về phía trước, Trần Đô cách hắn không quá nửa trượng phía sau. Người chắc chắn nơi này thông ra bên ngoài thành. Phát hiện cửa ngầm, mới đầu Trần Đô còn tràn ngập vui mừng, cho rằng sắp chạy ra khỏi tòa thành bị đóng băng đầy cổ quái này rồi. Không nghĩ tới bọn hắn càng đi càng sâu, như thể đi vào trong địa lao tĩnh mịch. Từ Ngôn không trả lời, cũng không quay đầu lại. Không lâu sau, dãy hành lang uốn lượn đã tới phần cuối, mặt đất cũng trở nên bằng phẳng hơn nhiều. Sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi. Thấp giọng trấn an một câu, Từ Ngôn tháo bỏ đuốc trên tường xuống, tiếp tục đi trước dẫn đường. Vào trong lòng đất, rốt cuộc Từ Ngôn cũng nhìn ra đây là nơi nào. Gian phòng lớn phía trên mặt đất hẳn là nơi trú đóng của trận doanh thành Linh Thủy, mà dưới lòng đất của doanh binh là từng lồng giam sắt. Nơi này không thiếu những lồng giam vẫn còn nguyên xương khô. Có lẽ nơi đây là địa lao giam giữ tử tù của biên quân thành Linh Thủy. Mắt trái của Từ Ngôn sớm đã trợn lên, hắn không coi Trần Đô và đám thái thanh giáo sau lưng vào đâu cả. Nhưng những sợi sương mù sâu trong địa lao lại khiến hắn kinh hãi. Nơi đây tựa như hang ổ hung thú đầy quái dị mà âm trầm. Vô số sợi tơ sương mù đan xen lẫn nhau dẫn đến nơi này, cuối cùng tạo thành một chùm lớn tụ tập ở đến nơi sâu trong địa lao. Bước chân Từ Ngôn lần theo mấy sợi tơ này cũng dần dần chậm lại. Phần cuối địa lao tuyệt đối không thể thâm ra ngoài thành được. Trần Đô không nhìn tới nhưng Từ Ngôn có thể thấy được phía xa xa không có bất kỳ cánh cửa nào. Chỉ có một đám tuyết lờ mờ trôi nổi trong bóng đêm, mà đầu còn lại của những sợi tơ sương mù này lại đúng là nơi hội tụ của đám tuyết cổ quái đó. Dần tiến đến gần, chân tướng của đám tuyết đó cũng dần hiện ra rõ ràng trong mắt của Từ Ngôn. Đám tuyết đó là vô số những bông tuyết tạo thành, nhìn qua đầy tinh xảo thần kỳ, mỗi sợi tơ sương mù hình thành đều gắn kết với một bông tuyết nho nhỏ trong đó. Những bông tuyết trong đám tuyết kia dính liền lấy sợi tơ sương mù, còn đầu kia của sợi tơ lại dính chặt với từng tên man tộc một. Chẳng lẽ hoa văn trên người đám man tộc cùng chiến lực bạo tăng là bắt nguồn từ đám bông tuyết cổ quái này? Từ Ngôn mang theo một bụng nghi hoặc, phát hiện mắt phải của mình cũng nhìn thấy đám tuyết quái dị này. Mắt phải không nhìn thấy những sợi tơ sương mù lại có thể nhìn thấy đám tuyết. Vậy tức là ai cũng có thể nhìn thấy đám tuyết cổ quái này. Sao mà càng lúc càng lạnh? Trong đám cao thủ thái thanh giáo có người lạnh run bèn lên tiếng hỏi. Càng đến gần đám tuyết, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng hạ xuống với tốc độ nhanh khủng khiếp, rõ ràng còn lạnh lẽo hơn bên ngoài tòa thành băng nhiều lắm. Đợi chút. Trần Đô phát giác được có chút không đúng, gã chặn tên giáo úy dẫn đường này lại, mặt mày nghi ngờ hỏi. Thế nào mà nơi này lại là địa lao? Chẳng lẽ địa lao thành Linh Thủy các ngươi lại có thể thông ra ngoài thành? Không chỉ có Trần Đô phát giác có điều không đúng, mà đám cao thủ thái thanh giáo cũng bắt đầu đề phòng. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào tên giáo úy dẫn đội. Giao hỏa tự xưng là giáo úy thành Linh Thủy đưa bọn chúng vào địa lao có vẻ như không hề tốt đẹp gì. Địa lao có 2 cửa ra. Từ Ngôn không quay đầu lại đứng nguyên tại chỗ, không nhanh không chậm thấp giọng nói. Vì phòng ngừa vạn nhất, trước kia đại tướng quân đã sai người đào thêm một đoạn đường từ địa lao thông ra ngoài thành, cũng là để ứng phó với nguy cơ đột phát mà thôi. Ồ, kia là cái gì? Theo hướng ngón tay đột nhiên chỉ ra của Từ Ngôn, Trần Đô cùng đám đệ tử thái thanh giáo đang đầy bất an nao nao nhìn lại. Tuyết, đụn tuyết, bông tuyết, kia là vật gì? Thế nào mà bay lơ lửng? Theo hướng Từ Ngôn chỉ, một đụn tuyết quái dị đang lơ lửng được tạo thành bởi vô số bông tuyết nhỏ. Mỗi bông tuyết lại chậm rãi chuyển động tạo thành từng đợt khí lạnh tràn ra ngoài. Nhìn thấy dị tượng thế này, nơi sâu dưới địa lao, toàn bộ đám người Thái Thanh giáo đều trở nên ngơ ngẩn. Bốp! Trần Đô ở phía sau lưng chụp lấy cổ của Từ Ngôn quát khẽ. Phía sau những thứ đó là cái gì? Nói! Đến vị pháp sư Thái Thanh giáo trúc cơ cảnh như Trần Đô cũng không nhìn ra được, thì những đệ tử Thái Thanh giáo khác lại càng không rõ ràng. Trần Đô chất vấn Từ Ngôn, những người khác cũng đồng thời rút binh khí, dàn trận sẵn sàng đón lấy địch nhân. Không, không biết à, từ trước đến nay địa lao chưa từng có những vật như vậy xuất hiện qua. Từ Ngôn dãy dụa rất chân thật, Trần Đô bèn nghĩ ngợi một chút rồi buông đối phương ra. Người đi qua trước, qua xem là cái gì. Nghe Trần Đô thét ra lệnh, Từ Ngôn mặc một thân khôi giáp quân binh, sợ hãi lê bước đi qua. Đi một chút lại ngừng ngừng. Đám người Thái Thanh giáo đi sau lưng Từ Ngôn cũng kinh hồn bạt vía. Đụn tuyết trôi nổi kia quá mức kỳ dị, không khéo lại là thủ đoạn gì đó của cường nhân tu hành cũng không chừng. Nếu như bị ảnh hưởng lây thì phiền toái to. Từ Ngôn dẫn đường phía trước, chẳng qua tình huống lại không giống như trước. Lần này là hắn bị người ép, nếu có chuyện ngoại ý xuất hiện thì hắn là kẻ không may đầu tiên. Chuyện ngoại ý không xuất hiện, chẳng qua chỉ là càng ngày càng lạnh lẽo. Theo bước chân hắn đi tới, khôi giáp trên người Từ Ngôn đóng một tầng xương trắng bên ngoài, nhưng hắn vẫn lê bước về phía trước đi. Mãi đến lúc Trần Đô ở sau lưng không chịu nổi cái loại lạnh giá đáng sợ này được nữa, Từ Ngôn mới chợt chạy thẳng về một bên của đội tuyết. Cửa ra phía đối diện, tuyết này có cổ quái, đi mau! Vốn đám đệ tử Thái Thanh giáo đầy kinh sợ, lại nghe được lời nói ra cửa gần ở ngay trước mắt, bèn nhao nhao nhanh chân bỏ chạy thẳng về hướng bóng tối trước mặt Từ Ngôn. Trần Đô cũng sững sờ, tiếp theo gã cắn răng chạy vội qua, chẳng qua đi được mấy bước gã đã vội thu về. Đừng đi, tất cả trở lại cho ta! Một khi hỗn loạn phát sinh, Trần Đô thét ra lệnh, người nghe cũng không nghe được. Dù có nghe thấy, lúc này cũng không ai có thể quay lại được. Một hòn đá nho nhỏ chẳng biết lúc nào đã được khảm ngay trên giữa đụn tuyết. Đụn tuyết nổ tung, từng bông tuyết nhẹ nhàng bay ra. Phàm những đệ tử Thái Thanh giáo bị những bông tuyết này đụng phải đều biến thành một pho tượng băng đầy tuyết giá lạnh cả. Ngay từ đầu Từ Ngôn đã không định dẫn đầu chạy trốn. Hắn chạy cũng không chậm, thậm chí nhìn còn ra dư sức hơn cả người khác. Nhưng thừa dịp xung quanh lờ mờ, bèn làm bộ dáng chạy trốn nhưng vẫn ở nguyên chỗ cũ. Còn đệ tử Thái Thanh giáo kia vì nôn nóng mà chạy trốn đều trượt qua hắn, phóng về phía đối diện. Đối mặt với một đám tượng băng dày kinh khủng, trái tim Trần Đô như trực chảy ra ngoài. May mắn gã chậm một bước, nếu tiến lên tiếp theo là tên giáo úy kia, e rằng gã cũng bị biến thành tượng băng rồi. Bông tuyết vẫn tung tóe khắp bốn phía, không rơi xuống mặt đất mà lơ lửng trôi nổi trên không trung. Không bao lâu, chúng lại dần tụ hội thành một cái đụn tuyết. Chẳng qua chúng đã nhỏ hơn so với kích thước ban đầu. Hơn nữa những bông tuyết như trong suốt hơn vài phần. Lần này có thể đi qua. Trong lúc Trần Đô còn đang kinh ngạc, thanh âm lạnh lùng khàn khàn của tên giáo úy từ một góc truyền ra. Như thể chuyện này xảy ra với hơn trăm tên cao thủ Thái Thanh giáo lúc nãy chẳng qua chỉ là để hấp dẫn những bông tuyết đầy khủng bố này. Rốt cục, người là ai? Đến thời điểm này, Trần Đô không còn tin tưởng tên giáo úy lạ lẫm kia nổi nữa. Gã cho rằng địa lao này căn bản không thể nào thông ra ngoài được, càng không thể nào xuất hiện cánh cửa thứ hai. Đây là một nơi tử địa. Ta là giáo úy thủ vệ thành Nam. Bóng người trong lớp áo giáp sắt phủ đầy băng xương, nhìn như quóng quỷ từ trong bóng tối bước ra, giọng nói khàn khàn bắt đầu được khôi phục, trở lại thành giọng nói của một thiếu niên. Ta là Từ Chỉ Kiếm. Đột nhiên, một hòn đá bay tới, không phải một hòn đá nữa, mà là một loạt hòn đá, liền y không ngừng không dứt. Trần Đô đã sớm phòng bị nhưng vẫn không kịp trở tay. Khó khăn lắm mới dùng trường kiếm phòng thủ gạt qua một bên. Trong chớp mắt, hai vai gã và đầu gối đã bị đánh trúng. Rắc, rắc, tiếng xương nứt vỡ vang lên, Trần Đô bị trọng thương, nổi điên lên, bèn chuẩn bị ra kiếm khí. Người là Từ Ngôn. Âm. Hai đạo kiếm khí lạnh thấu xương va vào nhau, Từ Ngôn trong bộ áo giáp vung trường phong kiếm lên như một con thú hung dữ xông về phía một trong ba đại pháp sư của Thái Thanh giáo kia. Tính toán đã kết thúc, chỉ còn lại là đạo kiếm trực diện. Trần Đô bị phi thạch đánh trọng thương, đang liều mạng dùng trường kiếm chống đỡ, khiến gã đầy kinh hãi không phải là chuyện Từ Ngôn ngụy trang thành giáo úy mà là sự hùng mãnh của hắn. Ta và ngươi đều là pháp sư, vì sao ngươi phải hạ độc thủ như vậy? Giặc. Đáp trả lời của Trần Đô là thanh trường phong kiếm trải đầy linh khí. Dưới một kiếm chém xuống của thượng phẩm pháp khí, trường kiếm trong tay của Trần Đô lập tức bị chia thành hai phần. Người lại có thượng phẩm pháp khí. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, Từ Ngôn một kiếm chặt đứt một tay của Trần Đô, khuôn mặt của hắn dữ tợn giống như ác quỷ. Từ Ngôn, người không thể giết ta, nếu không quốc sư sẽ lấy mạng người. Trường phong kiếm tới gần sát cổ của Trần Đô thì ngừng lại. Trần Đô đã sợ hãi tới mặt mày tái nhợt. Gã có thể bỏ đi một cánh tay cũng không có vấn đề, chỉ cần mạng gã còn thì đủ hài lòng rồi. Còn tưởng tên tuổi quốc sư có tác dụng, Trần Đô tính nói dối vài câu như buông tha cho gã, gã sẽ bỏ qua mọi chuyện. Thế nhưng gã chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp lạnh lùng vang lên bên tai. Tiếng cười lạnh không khác gì của ác quỷ, khiến da đầu của Trần Đô run lên, cũng đã quên cả đau nhức kịch liệt nơi cánh tay trái bị chặt đứt. Gã nhìn chăm chăm vào gương mặt đang đầy kinh khủng của Từ Ngôn. Đây là lần đầu tiên gã được thấy vẻ phẫn nộ thật sự của Từ Ngôn, cảm giác như Từ Ngôn có thể một ngụm ăn sống tất cả người của gã luôn được. Sư phụ ta bị đám đạo sĩ chiếm cứ Thử Vân Quan hại chết đấy. Trần Đô, ta tìm ngươi rất nhiều năm rồi. Đối mặt với đầu sỏ gây chuyện, rốt cục Từ Ngôn cũng lộ ra vẻ tà ác của thời điểm làm Thái Bảo tà phái. Hắn không cách nào giết chết được Trần Đô trong kinh thành, chỉ đành chờ gã chậm rãi bị Ô Anh Thảo phát độc ra mà thôi. Cho nên ở địa lao thành Linh Thủy lúc này là Từ Ngôn đã thực sự động sát cơ. Trần Đô căn bản không biết sư phụ Từ Ngôn là ai, gã còn muốn kêu rên lên một tiếng, nhưng thanh thượng phẩm pháp khí sắc bén đã cắt ngang cổ của gã. Một luồng máu đỏ tươi như dòng sông nhỏ ừng ực tứa ra. Trần Đô không chết ngay vì một kiếm của Từ Ngôn không cắt rời cổ của gã. Thế nhưng gã cũng không sống nổi vì cổ họng đã bị cắt đứt. Gã không cách nào nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Từ Ngôn kéo đi, rồi sau đó bị đẩy vào đụ tuyết kinh khủng kia. Ngay phần cuối sinh mạng, Trần Đô cảm thấy rét lạnh. Kế tiếp đó, toàn bộ lỗ chân gông của gã cũng bị tuyết bao trùm lại. Một pho tượng băng thẳng tắp chói mắt hình thành trong địa lao. Những bông tuyết kia bám đầy lên người của gã. Một hòn đá bay qua, đầu người băng rơi xuống dưới. Tạch một tiếng, đã bể thành bột mịn. Nhìn pho tượng không đầu, vẻ lạnh lùng trong mắt của Từ Ngôn không tiêu tán đi, mà đồng tử trong mắt lại càng trừng lớn hơn. Trong mắt trái hắn, đạo hồn phách ảm đạm của Trần Đô đang bị một lực lượng không rõ ràng nào đó xé thành tro bụi. Sư phụ, còn tìm ra kẻ thù rồi. Hắn đã chết, hồn phí phách tán. Từ Ngôn ném mũ sắt đang đội xuống, cởi bỏ thiết giáp ra. Trên thân thể hắn còn có một tầng chân khí nhàn nhạt. Dùng chân khí tiên thiên lục mạch vận chuyển quanh thân, hắn có thể chống đỡ được lại cái lạnh. Nếu không, hắn đã sớm đóng thành băng rồi. Vừa rồi hắn cũng chỉ chạy vài bước, nhưng cũng không cách quá xa đám tuyết. Mấy bông tuyết kia bao trùm lên cả thi thể của Trần Đô, cho nên những sợi tơ xương kết nối với những bông tuyết cũng vì thế mà bị đứt mất. Nhờ vậy mà nơi sâu trong điện lao này cũng không quá rét lạnh như lúc trước. Hình ảnh quái dị nhìn thấy bằng mắt trái khiến Từ Ngôn trầm ngâm không nói gì. Thừa lúc bông tuyết còn bám vào xác chết kia, Từ Ngôn bước nhanh vài bước đến gần nhìn kỹ lại. Bề ngoài mỗi bông tuyết trên người Trần Đô đều sáng lấp lánh. Nếu đến gần, có thể nhìn thấy giữa những bông tuyết đó lại có màu đen. Toàn bộ những bông tuyết nơi đây đều có tâm màu đen như thế cả. Là tà thuật man tộc sao? Bông tuyết thật sự không có chấm đen ở giữa, cho nên nhìn thấy mấy bông tuyết cổ quái thế này, Từ Ngôn chỉ có thể quy vì pháp môn tà ác nào đó mà cường giả man tộc thi triển ra mà thôi. Pháp thuật ở giới tu hành, thiên biến vạn hóa, Từ Ngôn không nhìn thấy được, nhưng từ việc chiến lực của man tộc gia tăng bắt nguồn từ những bông tuyết này, hắn cảm nhận được một điểm đáng sợ khác của man tộc. Chẳng những man tộc võ dũng hơn người mà lực lượng mạnh mẽ, còn tồn tại cường nhân không thua gì tu hành giả. Không chỉ xâm chiếm hơn một nửa quốc gia trong thiên nam 16 nước, lại còn có thể một đêm đồ sát sạch cả hoàng thành Tề quốc. Xem ra man tộc không chỉ dựa vào lực lượng cùng võ dũng, đó là địch nhân khó dây dưa đến mức tông môn tu hành đều cảm thấy khó giải quyết. Nghĩ tới đây Từ Ngôn không khỏi kinh sợ. Đám tuyết bị hắn phá hủy, như vậy địch nhân có đến đây để xem xét hay không? Vừa nghĩ tới cường giả man tộc bố trí ra đụn tuyết cổ quái này, Từ Ngôn cảm thấy sống lưng nổi lên một cơn lạnh lẽo. Nơi đây không thể ở lâu được, có thể sớm đi thì càng tốt. Dưới chân chắc chắn có một tầng lưới sắt, cho nên hắn bèn quét mắt nhìn về phía đám hắc ám ở sâu trong đó. Một khắc sau, bước chân của hắn nhanh chóng rụt vội trở về. Dưới chân có người. Tuy phía dưới là sắt, là một vùng đen kịt, nhưng mắt trái hắn vẫn nhìn rõ ràng được bên dưới có nhốt một bóng người nhỏ gầy. Ngay bên dưới đám tuyết này, đây là một địa lao rất đặc thù. Có lẽ bên dưới là thủy lao. Cũng may lâu chưa có người dùng nên bên dưới không có nước. Hố rất sâu. Trên cọc gỗ cao trong đó là một người đang bị trói. Hai tay giang ra hai bên như hình một cây thập giá. Người này mặc một bộ đồ chỉ có trong cung đình, đầu rủ thấp xuống không nhìn rõ dung mạo, nhưng nhìn mơ hồ cũng có thể nhận ra đây là nữ. Từ Ngôn ngồi xổm xuống nhìn kỹ vào trong sắt lưới, đối phương còn hít thở, chẳng qua là rất yếu ớt. Người sống, làm sao còn có thể không bị chết chóng? Quả thật Từ Ngôn cảm thấy rất khó hiểu. Cái nhiệt độ vừa rồi dù là hắn dùng chân khí tiên thiên lục mạch hộ thể cũng cảm giác được kinh mạch lạnh buốt. Dù chân khí tiên thiên ngũ mạch cũng khó dùng được, vì sao người bên dưới đám tuyết này còn có thể sống sót được? Là khí tức cực lạnh kia không lọt được vào bên trong thủy lao, hay là nữ nhân bị trói trên cọc gỗ có năng lực đặc thù? Quan sát một lát, bản thân Từ Ngôn khó bảo toàn, cho nên hắn quyết định không nhiều chuyện thêm nữa. Mặc dù đối phương mặc đồ rất giống với ăn cách của hoàng gia đại phổ, nhưng nơi đây quá mức hung hiểm, hơn nữa chỉ có một đường ra, Từ Ngôn cảm thấy nguy hiểm sắp tiến đến, nếu không nhanh chóng rời đi chỉ sợ sau đó muốn đi cũng không còn kịp nữa. Khi Từ Ngôn vừa có ý định rời đi thì trên mặt đất đang phát sinh một tràng cảnh vô cùng kinh khủng. Một tầng băng tuyết dày nửa trượng đang từ bốn phương tám hướng ập đến, chậm rãi phủ kín nơi cố thủ của quân binh đại phổ bên thành Tây. Phía trước tầng băng tuyết là một lão giả đầu trọc mặc tăng bào. Tầng băng tuyết phía sau lại như một phần kéo dài của chiếc áo cà sa, nhìn qua vô cùng thần kỳ, vô cùng quỷ dị. Bên người lão hòa thượng là một cự nhân man tộc cao đến hai trượng. Cự nhân kia cầm theo đôi truy sắt, mắt trợn trừng đầy vẻ hung thần ác sát. Quân đội đại phổ còn đang sống đã sớm phát hiện ra băng tuyết đang cuốn tới, trình nghị triệu tập toàn bộ thần võ pháo còn sót lại, bắt đầu từ đầu con phố mà nhắm bắn thẳng vào bóng người đi từ cuối con phố đến. Bước chân lão hòa thượng vẫn vững vàng, không nhanh không chậm. Trình nghị híp mắt lại, sau đó đoạt lấy ngọn đuốc mà thân binh cạnh y đang cầm, châm lửa đốt kiếp nổ của thần võ pháo. Thủ lĩnh hai bên cuối cùng cũng đã gặp nhau nơi cuối con phố trống trải này, sau đó là một trận quyết đấu cá chết lưới rách. Xoẹt, âm, kíp nổ phun lửa, ánh sáng đầu tiên phụt ra từ họng pháo. Tướng quân quanh năm tiếp xúc với thần võ đạn tự mình đốt pháo, đạn pháo bay chính xác đến phần cuối con phố, tuy ngắm trúng mục tiêu nhưng lại không bắn chết được địch nhân. Thần võ đạn có uy lực kinh khủng lại bị cự nhân man tộc đối phương dùng chì đánh bay đi, đẩy qua hướng một đám dân chúng đang ở nấp bên tòa nhà gần đó đang đổ nát bấy. Dân chúng trong thành Linh Thủy không nhiều. Lúc trước khai chiến, phần lớn dân chúng bình dân đã bị đại tướng quân trục xuất hết ra bên ngoài thành. Lúc này, chỉ còn sót lại một vài người, chủ yếu là những người già cả hoặc những kẻ ôm may mắn trong lòng. Bọn họ cho rằng đi ra ngoài thành không có gì cả, không bằng lưu lại trong thành ổn thỏa hơn. Dân chúng bị đuổi ra khỏi thành đã tính là thoát được một kiếp, nhưng còn những người tự cho là thông minh lại lâm vào trong tử trận trong tòa thành này. Một viên thần võ đạn không hiệu quả, Trình Nghị lại không kinh hoàng mà liên tiếp đốt thêm hai kiếp nổ nữa. Sau hai tràng nổ mạnh, hai viên thần võ pháo lại văng tung tóe, nổ tan nát hai bên đường. Lúc Trình Nghị định đốt tiếp kiếp nổ nữa, lại phát hiện họng pháo chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn bị băng tuyết bọc kín lại rồi. Kiếp nổ bị đóng băng, thần võ pháo đã hoàn toàn vô dụng. Còn công phu phi thạch thì ngoại trừ Từ Ngôn ra không ai làm được rồi. Dù có ném ra thần võ đạn, cũng không có sức gia trì, chắc chắn thần võ đạn không phát nổ được. Trường kiếm trong tay đại tướng quân mãnh liệt vung lên, thẳng tắp chỉ vào đầu con phố đối diện. Trình Nghị vốn có thể nhờ thủ hạ thân binh cạnh mình hỗ trợ chạy trốn khỏi thành Linh Thủy, nhưng y không đi, càng không nghĩ tới chuyện trốn chạy. Nghênh đón thời khắc quyết chiến sắp tới, vị tướng quân trấn thủ biên cương đã nhiều năm chỉ nhớ tới lời dặn dò của người cha già mình hơn 20 năm trước. Biên quân phá, tướng quân chết. Thành còn người còn, đó là câu nhắc nhở duy nhất của người cha già đã làm tả tướng của mình. Dưới tay tả tướng không hề có nhân từ, nhưng cái tên Trình Dục tất sẽ trở thành trung thần thiên cổ, dù cho lão trung là với ngàn vạn bá tánh. Vì nước, cũng vì gia phụ, càng là vì giang sơn đại phổ, cho dù đế vương còn đang khiếp đảm, thì những dũng giả chân chính này sẽ không lùi về phía sau một bước. Tướng quân trấn thủ biên quan kiên quyết cùng sống cùng chết với tòa thành Linh Thủy. Toàn bộ thân binh sau lưng Trình Nghị cũng rút cương đao ra. Đội ngũ mấy vạn người còn đang sống, trầm mặc chờ đợi trận chiến cuối cùng kéo đến. Trong gió tuyết, một con chiến mã bắt đầu lao ra, thiết kỵ man tộc đã yên lặng phát động công kích. Gió tuyết cùng với lửa nóng, hai cánh quân xông vào nhau, cùng xuất hiện phía dưới là ánh bình minh. Bước chân kéo dài, gió tuyết dần ngừng lại, hàng mày của tăng nhân già nua khẽ giật giật, đưa mắt nhìn về sau lưng. Có người phát hiện ra tuyết chú. Hòa thượng cười nhạt nhìn cự hán bên cạnh phân phó. Đi qua địa lao xem xét, tìm con chuột kia, rồi giết chết nó. Trong thành Linh Thủy, cả man tộc và quân binh đại phổ đều đang lâm vào tình cảnh quyết chiến hung hiểm nhất, mà sâu trong địa lao, Từ Ngôn cũng đang đầy khó khăn. Hắn đã đi ra khỏi thủy lao, thế nhưng bước chân ngày càng chậm, cuối cùng phải ngừng lại nghỉ. Tại sao vẫn còn sống chứ? Từ Ngôn thở dài, hắn nói sống ý chỉ người con gái mặc quần áo kiểu quách trong hoàng cung nơi thủy lao kia. Đến thân phận của đối phương cũng không rõ, đáng lẽ Từ Ngôn không nên xen vào chuyện của người khác. Thế nhưng lúc hắn ngồi xổm xuống nhìn trong lồng sắt, bất chợt lại nhớ tới miệng giếng Nguyên Sơn Trại năm xưa. Năm đó hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô gái kia nhảy xuống giếng, rồi dần đuối nước mà chết, cuối cùng hóa thành lệ quỷ. Nếu một người đã chết rồi, thì hắn sẽ không phải phiền lòng như vậy. Từ Ngôn cắn chặt răng, đi được thêm vài bước rồi vẫn phải quay lại thủy lao. Tim cân đẩy rồi kéo cửa thủy lao lên. Nàng kia mặc cung trang kiểu dáng ở bên đại phổ. Lúc đầu Từ Ngôn còn tưởng chỉ là công nữ này nọ bị quân giữ thành Linh Thủy giam được, hoặc cường giả man tộc nhốt tại nơi này. Đến khi hắn kéo được cái thủy lao rỉ sét lên, nhìn thấy gương mặt này của nàng, miệng hắn đã há to không thể khép lại nổi. Tại sao lại là cô? Từ Ngôn mắt trợn há miệng, phải một lúc lâu sau mới khôi phục lại bật thốt lên. Sở Linh Nhi. Người bị nhốt trong thủy lao không xa lạ gì, đó là vị công chúa đại phổ mà Từ Ngôn từng được gặp mặt qua một lần. Từ Ngôn là con tin Tề Quốc, còn Sở Linh Nhi thì là con tin đại phổ. Thân phận bọn họ tương đương nhau, một là thiên môn hầu, còn người kia là công chúa. Lần đầu gặp mặt tại Kỳ Uyên Hạp, Từ Ngôn phải ngậm bồ hòn làm ngọt với tiểu công chúa này, phải gánh lấy tai tiếng là tà phái vô sỉ dám cợt nhả với công chúa. Không nghĩ rằng ngay trong địa lao biên quan đại phổ lại gặp nàng công chúa này. Biết là nàng ta thì ta đã không xuống rồi. Nhớ tới lần phán thiệt thòi tại nơi Kỳ Uyên Hạp, Từ Ngôn tức giận thì thầm một câu. Công chúa đối diện vẫn còn đang nhắm chặt hai mắt, hơi thở mong manh. Tự tìm lên một đống phiền toái, gặp phải một đống giặc rồi. Từ Ngôn thầm nói khẽ, nếu đã đi xuống rồi, hắn cũng không thể tay không đi lên được. Cởi sợi dây buộc Sở Linh Nhi xuống, Từ Ngôn phát hiện đối phương không bị thương, chẳng qua sắc mặt tái nhợt như không có lấy một tia máu nào cả. Không rõ là do bị nhốt quá lâu hay bị lạnh cóng mà thành như vậy. Cởi từng sợi dây sừng xong, Từ Ngôn vô ý đụng phải lưng của nữ hài. Vốn chỉ vô ý đụng, không ai lại để tâm, thế nhưng Từ Ngôn lại như đụng phải than nóng, phải co tay rụt về. Sao lại nóng vậy? Thân nhiệt con người khá cao, nhưng tuyệt đối không đến mức phỏng tay được. Từ Ngôn còn đang thầm nghi hoặc cho rằng mình đang cảm giác không đúng, bèn đụng vào bàn tay bé nhỏ tái nhợt của nữ nhân lần nữa. Rất nóng, nóng vượt qua nhiệt độ của người thường. Sở Linh Nhi đang dựa vào vách tường, lúc này thật sự giống như một cái bếp lò, dù vẻ ngoài không khác người thường chút nào. Đụng vào thân thể nàng mới cảm giác được nhiệt độ kinh người kia. Nếu cơ thể có thể phát sinh ra nhiệt độ nóng thế này, căn bản không thể còn sống. Không thể có chuyện không sinh bệnh tật được. Trách không được nàng ta bên dưới đụ tuyết kia mà vẫn không chết. Hóa ra vì thân thể phát nhiệt nóng như vậy đã xua tan hết lạnh giá tỏa ra từ đụ tuyết. Này, tỉnh lại, Sở Linh Nhi, không phải chết rồi chứ? Nữ hài bị Từ Ngôn lay lay nhưng vẫn không cựa quậy, không có tiếng trả lời. Thậm chí thân thể nàng ta đang dựa vào tường cũng dần trượt đổ xuống khiến Từ Ngôn không biết phải làm thế nào cho phải cả. Thành Linh Thủy đã trở thành một nơi đầy nguy hiểm, không rõ tình thế trên Thành Linh Thủy lúc này như thế nào nữa. Từ Ngôn cho rằng mình một thân chạy lên đi đã là 10 phần nguy hiểm rồi. Đằng này còn mang theo một gia hỏa sống dở chết dở thì càng thêm bó buộc chân tay. Chỉ leo ra khỏi thủy lao này đã tốn không ít công sức rồi. Nhưng gọi mãi Sở Linh Nhi vẫn không tỉnh lại được, Từ Ngôn đành cột đối phương lại ở lưng. Không thể nào ôm một người sống sờ sờ đi ra được, lại không thể đụng chạm vào tay chân đối phương, nên hắn chỉ có một cách duy nhất, đó chính là trói chặt đối phương lên chân lưng của mình. Từ Ngôn còn đang bận rộn cứu người thì ngoài hành lang, một bóng người cao lớn bước đi vào. Tiếng bước chân ầm ầm rung chuyển cả bụi đất trong địa lao, như muốn làm cả tầng đất này phải đổ sụp xuống. Không xong. Nghe tiếng bước chân từ nơi xa, trong lòng Từ Ngôn trầm xuống, tranh thủ thu lấy sợi dây thừng rồi leo ra khỏi thủy lao. Có người tới gần, Từ Ngôn bèn mặc kệ Sở Linh Nhi. Có thể tới đây được thì chỉ có thể là cường giả man tộc mà thôi. Nhất định đối phương đã phát giác đụ tuyết bị phá, cho nên mới tới đây kiểm tra. Đưa mắt trái nhìn về phía bóng tối nơi xa, Từ Ngôn thấy được một bóng người khổng lồ đang đi tới thủy lao này. Hắn bèn đưa mắt nhìn công chúa đang ở bên trong thủy lao, cau mày lại rồi nhanh chóng lách mình núp về một phía góc của nhà lao. Bốn phía nhà lao có đầy những rơm rạ, Từ Ngôn vừa nấp được vào một góc rơm rạ thì bóng người khổng lồ kia đã đến gần. Kẻ kia cao to gần 2 trượng, người khoác một tấm áo da thú, mặt mày bôi vẽ, những đường vân rực rỡ sắc màu trông rất đáng sợ. Tóc tai sơ sắc của gã được tết thành bím tóc kéo dài, hai tay cầm hai quả chỉ sắt cực lớn. Dưới ánh đuốc bật lên hình ảnh hệt như một con hung thú hình người. Gã to con kia lại gần thủy lao, trừng mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi đưa mũi khịt khịt ngửi, không rõ định đánh hơi cái gì. Ánh mắt khát máu từ từ lướt ra khỏi góc nhà giam nơi Từ Ngôn ẩn người, như không phát hiện ra. Đột nhiên khóe miệng của gã nhếch lên, biểu thị gã đã tìm được con chuột rồi. Đưa lưng về phía Từ Ngôn, gã to com ngồi xổm xuống bên rìa thủy lao nhìn thiếu nữ bên trong, tiếng cười hằng hặc lạnh lẽo như tiếng quạc kêu trong đêm tối. Không biến thành tượng băng, như vậy không tốt. Trên tường thành Linh Thủy cần phải có thi thể của công chúa Đại Phổ mới được, nếu không bị chết cóng, vậy biến thành pho tượng băng đi vậy. Tiếng nước miếng nhỏ xuống, vang lên đầy thanh thúy trong địa lao yên tĩnh. Qua đống rơm rạ, Từ Ngôn nhìn rõ được nước miếng của gã to con kia chảy xuống, như thể nhìn thấy món ăn mỹ vị nào đó. Rốt cục hắn cũng biết được lý do Sở Linh Nhi bị giam giữ trong thủy lao. Man tộc đồ diệt hoàng thành Tề Quốc bắt sống Sở Linh Nhi, sau đó đưa tới thành Linh Thủy này. Nếu treo thi thể công chúa Đại Phổ này trên tường thành Linh Thủy, tất nhiên Đại Phổ sẽ nổi giận, quân đội Đại Phổ sẽ tụ tập thêm nhiều nữa. Nói không chừng Tà tướng cũng sẽ không tiếc giá lớn nào mà sai người tấn công thành Linh Thủy. Đến lúc đó, thành Linh Thủy sẽ trở thành một cối xay thịt chân chính. Chỉ cần ngày nào thi thể công chúa vẫn còn treo trên đầu tường, thế công của Đại Phổ cũng sẽ không ngừng lại. Sẽ lại có rất nhiều tính mạng phải bị chôn vùi trong chiến trường này. Sở Linh Nhi, thành Linh Thủy, xem ra đây là nơi táng thân được xây riêng cho cô công chúa Đại Phổ này rồi. Lúc Từ Ngôn còn đang cau mày trầm tư, gã cao to kia đứng cả lên, lẩm bẩm lầu bầu nói. Nếu là tượng bằng, có lẽ thiếu mất một cánh tay cũng không tính là gì cả, đã lâu chưa được ăn thứ mỹ vị ngon lành đến như vậy. Rõ ràng tên to xác đang định ăn thịt người sống, nghe thấy đối phương nói nhỏ, Từ Ngôn lập tức thấy lạnh cả người. Tuy rằng hắn và Sở Linh Nhi không có giao tình, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn thiếu nữ kia bị ăn mất một cánh tay được. Đang lúc Từ Ngôn chuẩn bị ra tay đánh lén tên to xác kia, đột nhiên đối phương quay đầu lại hỏi. Con chuột nhỏ, có muốn cùng nếm thử hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 77 của bộ truyện Giả Trư Khô Long. Bộ truyện Giả Trư Khô Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Tôm Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Cọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.